Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, hoan nghênh trở về. Thứ hai vương tọa, tráng, cái gia hỏa đến cùng ở phương nào? Cao mang theo thủy nguyên chi thư tìm thật lâu. Mảnh này vô cùng mênh mông đại địa thủy chung không thể tìm kiếm được tung tích của đối phương, dù là cái khác cửu sắc thời không chi chủ cùng một chỗ đi theo tìm kiếm. Y nguyên bặt vô âm tín. Được rồi, không tìm. Cao lúc này đã minh bạch. Trắng đến cùng ở phương nào? Bọn hắn trước mắt phối trí một đám thần chi vĩ độ tồn tại. Tìm khắp phương này đại địa cũng không tìm tới tung tích của đối phương, cái này đủ để chứng minh đối phương hơn phân nửa không trên phiến đại địa này. Như vậy, đáp án rất rõ ràng. Văn minh trung mộ, bất luận là phá diệt chi chủ trắng, vẫn là vị kia trung yên chi chủ, đều tại văn minh trung mộ bên trong. Văn minh trung mộ, ta cũng muốn đi. Ly Tiết biểu thị, nàng cũng muốn đi tìm một chút phong cảnh nơi đó. Năm đó mặc dù đi theo trắng trong lúc vô tình đi qua, nhưng lúc đó bọn hắn quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách phát hiện văn minh trung mộ huyền bí. Bây giờ có cơ hội lại đi một chuyến, nàng tự nhiên muốn cùng quá khứ. Luyến cũng nhẹ nhàng kéo kéo Cao ống tay áo, biểu thị nàng cũng muốn đi một chuyến. Còn có ta. Mê Tiền ngươi tiểu long tư thái bay đến Cao trên đầu. Gia hỏa này bất luận là lấy kim thân phận, vẫn là long thần kên thân phận, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Những người khác tựa hồ cũng muốn đi, nhưng Cao thuyết phục một phiên. Văn minh trung mộ cũng không phải cái gì rất thú vị địa phương. Nơi đó, thế nhưng là chôn giấu lấy vĩnh hằng vương tọa loại này. Một chân bước vào duy nhất tồn tại. Những người khác dần dần đánh trống lui quân. Bất quá Ly Tiết nhưng lại có những lý do khác. Nàng cũng là người xuyên Việt, cũng tới từ cái này cái tinh cầu màu xanh lam. Mà văn minh trung mộ liền là cái kiệu ý tinh cầu màu xanh lam sinh ra chi địa. Nàng có lý do qua đi một chuyến. Cuối cùng, Cao chỉ đem lấy Ly Tiết đạp vào tiến về văn minh trung mộ đường xá. Tùy hành còn có thủy nguyên chi thư. Cửa vào ở nơi nào? Ly Tiết rất là hiếu kỳ dáng vẻ. Hai người xuyên qua vạn dặm non sông. Cái kia lấy năm ánh sáng làm đơn vị mênh mông đại lục vô biên vô hạn. Các loại kỳ quái sự tình liên tiếp không ngừng hiện ra. Cuối cùng, Cao khóa chặt tại một cái địa phương. Tiền bối, chúng ta đây là lại trở về. Ly Tiết vốn cho rằng Cao sẽ mang theo nàng tiến về vô cùng nơi xa xôi, hoặc là mảnh này tân sinh đại lục cái nào đó thần bí chi địa. Nhưng nàng không nghĩ tới Cao vậy mà về tới thủy nguyên thần giới. Cao không có trả lời Ly Tiết lời nói, nhưng lại nói một phiên lệnh Ly Tiết suy nghĩ sâu xa lời nói. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Chấm ngoặc kép, Ly Tiết lúc này phảng phất hiểu rõ cái gì. Nàng bắt đầu quan sát thủy nguyên thần giới. Đối với Cao tới nói, thủy nguyên thần giới liền là hắn mở đầu chi địa. Phía trước đường xá xa xôi, phong cảnh lộng lẫy, nhưng bỗng nhiên thu tay. Hết thảy mở đầu, chính là cái này thủy nguyên thần giới. Trở lại thế giới thụ trước, Cao cầm trong tay thủy nguyên chi thư. Thần chi vĩ lực vận chuyển, tại thế giới thụ trước. Một cái lối đi hiển hiện, cái lối đi này chỗ thông hướng là thủy nguyên thần giới hạch tâm chi địa. Cái kia ẩn chứa thủy nguyên thần giới chân lý quy tắc, Cao một bước phóng ra, bước vào trong thông đạo. Ly Tuyết đuổi theo, thông hướng văn minh trung mộ thông đạo. Vậy mà giấu ở chỗ này. Ly Tuyết quan sát đến chung quanh. Tại cảm giác của nàng bên trong, hết thảy đều không có cái gì ẩn tàng địa phương. Thông đạo, tựa hồ là không tồn tại. Nhưng Cao đã lựa chọn nơi này, vậy trong này khẳng định có vấn đề. Chỉ là nàng không thể phát hiện mà thôi. Ly Tiết đi theo Cao sau lưng. Đối phương không có ở chỗ này dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, vượt qua hỗn độn đẩy ra cái kia phiến ẩn tàng cửa ngầm, đến thủy nguyên thần giới tín ngưỡng sông, khái niệm dòng suối vị trí. Đến nơi đây mới thôi. Hết thảy đều tại Ly Tiết trong dự liệu. Năng lực của nàng đã sớm một chút xem thấu nơi này hết thảy. Trong này hẳn là còn ẩn tàng huyền cơ gì. Cao vượt qua tín ngưỡng sông, hướng phía khái niệm dòng suối đi đến. Thủy Nguyên Chi Thư bị Cao nâng ở trong tay, đem đối phương hướng phía khái niệm dòng suối nhẹ nhàng đem thả xuống. Ta, Tận Tuế Nguyệt, kết thúc giáp, đến. Thủy Nguyên Chi Thư nói một câu xúc động. Lúc trước, nó liền là tại khái niệm dòng suối nơi này được sáng tạo ra. Cao đưa nó mang rời khỏi. Sau đó nó không còn có trở về khái niệm dòng suối. Vô tận năm tháng về sau, nó bị Cao thả lại khái niệm dòng suối bên trong, trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Một tiếng leng keng, giống như là thần bí giọt nước, giọt rơi vào khái niệm dòng suối. Khái niệm dòng suối trung tâm, gợn sóng khuếch tán, từng vòng hướng bốn phía tán đi. Mà Thủy Nguyên Chi Thư thì là chậm rãi chìm vào khái niệm dòng suối dưới đáy. Lúc này, vô số tinh quang từ khái niệm dòng suối xuất hiện. Đạo đạo tinh quang, nơi đây trong lúc nhất thời tinh quang sáng chói. Vô số phù văn đang nhảy nhót, thần bí thơ ca tại nhẹ giọng vịnh sướng. Giống như cổ thần nói nhỏ, một bản quen thuộc mà xa lạ sách chậm rãi nổi lên mặt nước. Trang sách không còn là quen thuộc Thủy Nguyên ký hiệu, mà là kỷ nguyên chi thư. Ly Tuyết ngẩn người, trước đó quyển sách kia trang bìa viết Thủy Nguyên hai chữ, là Thủy Nguyên Chi Thư. Như vậy hiện tại trang bìa viết kỷ nguyên hai chữ, nên gọi là kỷ nguyên chi thư. Kỷ nguyên chi thư chậm rãi lơ lửng, lấy đối phương làm trung tâm. Vô số đường cong khuếch tán, mơ hồ trong đó một đạo to lớn đại môn hiển hiện. Thứ hai vương tọa, hoan nghênh trở về. Kỷ nguyên chi thư ngữ khí mang theo tang thương. Ngươi, tìm được thông hướng tương lai chìa khóa. Thanh âm, vẫn là Thủy Nguyên Chi Thư thanh âm. Nhưng đối phương phát ra khí chất mà nói, cùng Thủy Nguyên Chi Thư có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Cao lắc đầu, thật có lỗi. Những cái kia, ta đều nhớ tới. Chấm ngoặc kép, Cao trước đó chỉ biết là mình cần tiến về văn minh trung mộ đi một chuyến. Đi để lộ trong trí nhớ bí ẩn. Đi tìm về cái kia lưu lạc ký ức. Về phần Kỷ Nguyên Chi Thư nói tới tìm kiếm thông hướng tương lai chìa khóa, những chuyện này hắn cái gì đều nghĩ không ra. Tựa hồ, hắn là mang theo một loại nào đó sứ mệnh rời đi văn minh trung mộ. Dù đãng tại bốn thần thống trị phiến khu vực này, chúng ta đều quên lãng quá nhiều. Kỷ Nguyên Chi Thư trong những lời này mang theo thật sâu bất đắc dĩ. To lớn mà cổ lão đại môn từ từ mở ra, đã trở về, vậy liền đi tìm một chút. Có lẽ có thể tìm tới một chút ngươi muốn đáp án. Thất thải lưu quang đại môn, không cách nào nhìn thấy đối diện thế giới là như thế nào phong cảnh. Cao để Ly Tuyết trước bước vào cái kia phiến đại môn. Hắn làm sao, tại trước cổng chính nhìn về phía Kỷ Nguyên Chi Thư. Lúc này, Kỷ Nguyên Chi Thư tản ra huy mang, sáng chói hưng mang bên trong. Một bản quen thuộc sách bay đến Cao trong tay. Hợp tác, ta trở về. Quen thuộc lão hỏa kế Thủy Nguyên Chi Thư. Nó trở về, chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, Cao nói xong, một cước bước vào trong cửa lớn. Thủy Nguyên Chi Thư đi theo. Nó đậu đen rau muống lấy. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên là lấy Kỷ Nguyên Chi Thư làm bản gốc. Diễn hóa mà thành, truyền thuyết thứ nhất vương tọa một chân bước vào duy nhất. Kém chút thành tựu thế gian vĩnh hằng duy nhất thời điểm. Lấy trong tay ma đạo thư ghi chép ngàn vạn vĩ độ. Viết ức vạn thời không. Cuối cùng mới có Kỷ Nguyên Chi Thư. Thủy Nguyên Chi Thư thanh âm càng ngày càng nhỏ. Một người một sách, biến mất tại Thủy Nguyên thần giới mảnh này thần bí địa phương. Khái niệm dòng suối lần nữa leng keng một tiếng. Mặt nước nổi lên gợn sóng. To lớn đại môn biến mất. Hết thảy phảng phất giống như chưa hề phát sinh qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.